Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1221, Cửu Cửu Thiêm Thư. Vô Thương gật đầu. Ở Lôi Đình Sơn thời điểm hắn cũng đã cảm giác được ở phụ cận đây có một con khí tức coi như không kém yêu quái. Mặc kệ nói có hay không mảnh nhỏ ngọc tứ hôn, vẫn là đều muốn tới xem một chút. Bất quá trước khi đến yêu quái xứ sở phía trước, Vô Thương vẫn là muốn tới trước làng nhìn. Thôn này cùng chiến quốc thời đại đại đa số làng giống nhau. Các thôn dân khi nhìn đến người xa lạ thời điểm nhất thời liền cẩn thận. Đồng thời đều Vô Thương đều vẫn duy trì một khoảng cách. Đại ca, người trong thôn tựa hồ cũng cực kỳ phòng bị chúng ta a. Sippo ngắm nhìn chung quanh một vòng, lập tức nói rằng, ta biết, nơi đây hẳn là bị yêu quái tập kích qua, cho nên nơi này thôn dân mới chỉ có sẽ như vậy đề phòng. Vô Thương nhàn nhạt gật đầu đáp. Gì? Có tiếng khóc. Vừa lúc đó Sippo đích thì thầm một tiếng. Đi, đi qua nhìn một chút sốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vô Thương lên tiếng, theo cho dù mang Sippo nhanh chóng hướng phía thôn một bên đi tới. Rất nhanh, Vô Thương liền đi tới một gã thôn phụ bên người. Tên này thôn phụ thoạt nhìn khóc rất thương tâm, con mắt đều đã sưng đỏ. Sippo, quá đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Vô Thương nói rằng, good. Sippo gật đầu, lập tức liền từ Vô Thương trên vai nhảy xuống tới, đồng thời nhanh chóng đến đó danh thôn phụ bên cạnh hỏi thăm. Đến khi Sippo hỏi sau đó, Vô Thương mới biết được, nguyên lai là tên này thôn phụ nữ nhi bị yêu quái bắt đi. Cho nên hắn mới chỉ có sẽ thương tâm như vậy. Nữ nhi bị bắt đi rồi sao? Vô Thương chân mày thoạt nhìn rất lạnh nhạt, lập tức nhìn thoáng qua Sippo. Sippo, người ở trong thôn chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Dứt lời, Vô Thương cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong thôn. Chỉ một lúc, Vô Thương cảm giác yêu quái khí tức liền đã tới làng sau núi hoang. Lúc này hắn đã đến núi hoang nơi nào đó cửa sơn động. Yêu quái khí tức chính là từ bên này truyền vang đi ra. Này cổ yêu quái khí tức cũng không mạnh mẽ, thậm chí còn đều không thể cùng hai tần so sánh với. Vô Thương đã chậm rãi hướng phía bên trong sơn động đi tới. Cái sơn động này rất tối, càng đi vào trong càng phát ra không có bất kỳ tia sáng. Bất quá điểm ấy vẫn là không cách nào ảnh hưởng đến Vô Thương. Hắn không có đi bao lâu, một đạo thân ảnh khổng lồ đã ngăn ở trước mặt của hắn. Vô Thương nhìn lại, chính là một con to lớn thiềm thư. Yêu quái Cửu Cửu Thiềm Thư. Thì ra là thế, khi nhìn đến Cửu Cửu Thiềm Thư trong nháy mắt, Vô Thương liền đã rõ ràng. Trong nguyên bản kịch tình, Cửu Cửu Thiềm Thư chính là một mực cắn nuốt nữ linh hồn của con người, đặc biệt là con nít. Đồng thời đi qua linh hồn thôn phệ tới lớn mạnh lực lượng của chính mình. Cho nên mới thấy được cái kia lão phụ nhân mới. Chỉ có sẽ như thế, đang là bởi vì mình nữ nhi bị Cửu Cửu Thiềm Thư cho chóc tới. Người muốn làm cái gì? Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Cửu Cửu Thiềm Thư có vẻ hết sức cẩn thận, cũng vì vậy không ngừng mà nhìn chằm chằm Vô Thương. Bất quá nhưng không có tùy tiện phát động công kích. Vô Thương hướng phía bên trong sơn động bộ phận nhìn lại, thình lình liền thấy được ở sơn động nội địa bên trong tồn tại lấy 7-8 cái to lớn bong bóng. Từng cái trong suốt bong bóng bên trong đều có đã hôn mê tiểu cô nương. Thấy như vậy một màn thời điểm, Vô Thương liền không khỏi nhíu mày. Mặc dù biết yêu quái đều là sát lục hoành hành, nhưng nhìn đến Cửu Cửu Thiềm Thư như thế đối đãi nhân loại tiểu cô nương thời điểm, Vô Thương nội tâm còn là hơi nổi lên một tia chấn động. Ngay sau đó cả người hắn ánh mắt đảo qua, thình lình nhìn thoáng qua Cửu Cửu Thiềm Thư. Cửu Cửu Thiềm Thư lộp bộp một tiếng, trong lòng kinh hãi. Thế nhưng chỉ một lúc, hắn lại đã không có chút nào cơ hội. Thình thịch, Cửu Cửu Thiềm Thư thậm chí còn đều không nhìn thấy Vô Thương là thế nào xuất thủ. Cả người hắn liền bị quẳng hung hăng đụng vào sơn động trên thạch bích. Trong khoảng thời gian ngắn, sơn động ầm ầm đung đưa, vô số đá vụn bay lượn, còn như Cửu Cửu Thiềm Thư càng là ở vô thương dưới một kích này trực tiếp hóa thành vô số khối thịt vụn. Đã không có hô hấp, một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thình lình bay ra ngoài. Bị vô thương tiếp ở trong tay, bỏ vào tiểu thế giới bên trong. Ở giết trong nháy mắt cửu cửu thiềm thư sau đó, vô thương không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp xông vào bên trong sơn động, đồng thời đem các loại bị nhốt ở trong bọt khí tiểu cô nương nhóm đều giải khai cứu ra. Từng cái mang về trong thôn. Khi thấy những hài tử này ở trong thời gian ngắn như vậy bị vô thương mang sau khi trở về, toàn thôn không khỏi đều sôi trào. Hầu như tất cả thôn dân đều dũng động đi ra, muốn cảm tạ một phen vô thương. Chỉ là vô thương nhưng không có cho bọn họ cơ hội. Ở từ cửu cửu thiềm thư trong tay cứu những hài tử này sau đó, vô thương liền rất nhanh mang theo Shippo chạy ra khỏi làng. Ở trong thôn, nhất thời liền nổi lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đại ca, lại nói tiếp chúng ta đây cũng tính là làm một chuyện tốt à. Shippo ngồi ở vô thương trên vai, lập tức cười hắc hắc nói. Coi vậy đi, ngược lại ta cũng nhận được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Đáng giá, vô thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Trên thực tế, khi hắn đem những cái này tiểu cô nương mang về đến làng thời điểm, vô thương nội tâm cũng là có một tia cảm xúc. Kế tiếp chúng ta đi đâu nhi? Shippo lại hỏi, ở đâu có yêu quái? Chúng ta liền đi nơi đó. Vô thương cười cười, lại nói tiếp tự mình tiến tới đến chiến quốc thời đại cũng đã có một đoạn thời gian. Nhưng mà lại không có Nara tin tức, làm vì cái này cái thế giới nhất đại phản phái. Nara lực lượng bây giờ cũng đã tương đối cường đại đi. Giờ này khắc này, ở cách vô thương không đủ trăm dặm trong rừng rậm, hai bóng người đang đối diện lấy. Trong đó một đạo thân ảnh là trước đây bị vô thương một quyền đánh bay Sesomaru. Lúc này hắn thoạt nhìn vẫn là cao quý như vậy yêu nhã. Khác một đạo thân ảnh so với việc Sesomaru tới lại có chút thon gầy. Hắn có mái tóc màu bạc, tròng mắt màu vàng óng, còn có răng nanh cùng bén nhọn móng vuốt. Ở cổ của hắn bên trên đeo một chuỗi màu đỏ tím ngôn linh niệm châu. Bên trên lấy vốn có yêu lực màu lửa đỏ hỏa thử cừu. Bên trong là áo sơ mi trắng. Dưới lấy hỏa hồng sắc đai lưng thức quần thụng, xích cước, tà vai hệ một cái hắc sắc sợi dây. Chính là trong nguyên bản kịch tình nhân vật chính, bán yêu Inuyasha, đang ở vô thương mới vừa tới chiến quốc thời đại cái đêm khuya kia. Bởi vì Kagome tới gần, có thể dùng Kikyo phá ma mũi tên ở 50 năm phía sau rốt cuộc mất đi hiệu quả. Cũng vì vậy, có thể dùng Inuyasha trốn thoát. Bất quá đối với Inuyasha mà nói, hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá đối với yêu lực truy cầu. Cũng vì vậy hắn không ngừng mà ở khắp nơi tìm lấy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Ý đồ tập tề hoàn chỉnh ngọc tứ hồn, để mình có thể ủng có yêu quái hoàn toàn lực lượng. Mà không phải như thế một con bất luân bất loại bán yêu tồn tại. Hôm nay 5 chương cập nhật hoàn tất, tục lệ cũ ở cái này cầu dưới khen thưởng. Azaka, tự động đạt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.